Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 7, giết hắn liền về thành. Vâng, chủ nhân, Cầu Cầu con mắt lấp lóe, dừng lại tự giới thiệu, vòng lăn hoạt động, đi vào Trần Binh bên người. Một bên dũng giả Sly thấy này nhãn tình sáng lên, một cái nhảy nhót, nhảy tới Cầu Cầu trên đỉnh đầu. Uy phong lẫm lẫm ngồi xổm ở bên trên, Cầu Cầu méo một chút cổ, muốn cho dũng giả Sly xuống tới, nhưng dũng giả Sly ở bên trên vững như bàn thạch, không hề bị lay động. Cầu Cầu thấy này, chỉ có thể coi như thôi. Trần Binh không để ý hai cái tiểu gia hỏa cử động. Hắn mặc vào hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép. A, cảm giác không tệ a. Cùng thiếp thân quần áo một dạng, Trần Binh vốn cho rằng mặc vào xương vỏ ngoài bọc thép về sau, động tác hội cứng ngắc không ít, nhưng sau khi mặc vào, phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như thế. Này hắc diệu hợp kim cũng không biết là cái gì thành phần. Nhìn qua là kim loại, nhưng mặc vào tiếp xúc đằng sau, Trần Binh cảm giác liền là loại da tài liệu, xúc cảm mềm mại. Trần Binh mảy may không có thấy động tác có biến cứng ngắc, ngược lại là toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác. Ăn mặc hắc diệu bọc thép, Trần Binh mấy bước liền đi ra thùng đựng hàng. Xoạt, sau khi ra ngoài, Trần Binh chợt nhanh hướng mấy bước, tựa như một vệt bóng đen. Trần Binh trong nháy mắt nhảy lên ra mấy chục mét có hơn. Trang bị này xương vỏ ngoài bọc thép, tốc độ của hắn nhanh gần gấp đôi, một bước liền có thể nhảy lên ra xa mấy mét. Giống một con cơ giới lang tại Trần Binh nhảy lên khi đi tới vừa vặn xuất hiện. Nó lúc này nhìn chằm chằm nhìn phía Trần Binh, phát hiện chỉ có Trần Binh một người lúc, nó liền rít gào một tiếng, hướng Trần Binh cuồng chạy vội tới. Đây là một con đại khái 10 cấp cơ giới lang. Trên người có không ít tổn hại chỗ, nhưng hình thể cũng không nhỏ. Đồng dạng hình thể, đặt ở Tây Huyễn loại trong trò chơi, xem như cự lang cấp bậc. Muốn đối phó nó, cơ bản chỉ có thể lên máy bay giáp. Xương vỏ ngoài bọc thép đều sẽ gặp nguy hiểm, năng lượng súng ngắn liền càng không cần phải nói. Trần Binh phía trước gặp cơ giới lang đều sẽ đi đường vòng mà đi, nhưng này thời cơ giới sói đánh tới, Trần Binh thân hình khẽ động, liền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, cơ giới lang ánh mắt lóe lên huyết sắc hung quang, sắc bén sắt thép móng vuốt hung hăng cầm lấy Trần Binh mặt. Tuy nhiên trang bị xương vỏ ngoài bọc thép, nhưng Trần Binh trước người là không có nửa điểm phòng ngự. Bị bắt bên trong không chết thì cũng trọng thương, mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, nhưng Trần Binh chỉ hơi hơi nghiêng người, cơ giới lang móng vuốt liền cùng hắn sượt qua người, đồng thời bàn tay hắn như đao, lóe lên đâm tiến vào cơ giới lang thân thể chỗ tổn hại. Trần Binh đâm vào đi chỗ, đúng là cơ giới lang năng lượng khu vực, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cơ giới lang thân thể bỗng nhiên nổ tung, bị miểu sát, thật mạnh. Trần Binh kinh ngạc không thôi, có thể một chiêu dây mất cơ giới lang. Tuy có hắn tự thân năng lực phản ứng siêu cấp mạnh mẽ nhân tố tại, nhưng này xương vỏ ngoài bọc thép càng là không thể bỏ qua công lao. Chiến đấu bắt đầu về sau, Trần Binh trước mắt liền xuất hiện một cái vi hình màn hình giả lập. Cơ giới lang công kích quỹ tích ở trên màn ảnh rõ ràng biểu hiện, đồng thời cơ giới lang thân thể nhược điểm cũng ở trên màn ảnh rõ ràng đánh dấu đi ra. Nếu không phải là như thế, Trần Binh cũng không cách nào biết được cơ giới lang thân thể bị hao tổn chỗ là nhược điểm chí mạng. Trực tiếp đâm vào đi, liền là cơ giới lang năng lượng khu vực, có thể đưa đến nhất kích miểu sát hiệu quả. Trần Binh hoài nghi, liền xem như đổi thành người chơi khác trang bị này xương vỏ ngoài bọc thép, cũng có thể tốc độ cao đánh giết cơ giới lang. Xem tới đây chính là thuộc tính bên trong nâng lên chiến đấu hệ thống phụ trợ. Quả nhiên mạnh mẽ, đồng thời hệ thống này còn có thể thăng cấp. Trần Binh không khỏi đối này hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép hệ thống nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tại vừa mới trong chiến đấu, bọc thép mang theo hệ thống cũng còn không chút vận dụng. Đã là như thế lợi hại, trung tâm khống chế chip còn tốt, không có hư hao. Trần Binh theo cơ giới lang bắn nổ thi hài bên trong kéo ra một khối chip. Loại động vật này hình dạng máy móc quái vật, cơ bản chỉ có chip có thu về giá trị, vẫn là tương lai đô thị cơ giới tộc tại thu. Đến mức còn lại kim loại linh kiện, không phải cơ giáp có thể dùng đến linh kiện cùng linh kiện, cơ bản không có thu về giá trị. Đương nhiên, nếu là gặp được hết sức hiếm hoi cao cấp máy móc quái vật, liền xem như động vật hình, bên trong cũng thường thường chở khách một chút hiếm hoi linh kiện, có cực cao thu về giá trị. Giết này cấp 10 cơ giới lang về sau, Trần Binh đẳng cấp lên tới cấp 7. Đến tận đây Trần Binh tổng cộng thu được 30 điểm tự do điểm thuộc tính, 12 điểm cường hóa điểm, hết thảy người chơi 5 hạng thuộc tính cơ sở điểm đều là 10 điểm. Trần Binh tại nắm vừa mới lấy được 5 điểm tự do điểm thuộc tính, tất cả đều tăng thêm về sau. Trần Binh bây giờ thuộc tính là lực lượng 28 điểm, thể lực 19 giờ, nhanh nhẹn 13 điểm, tinh thần cùng trí lực đều là 10 điểm, mà trang bị xương vỏ ngoài bọc thép về sau, Trần Binh thuộc tính giao diện bên trên nhiều hơn một cái lực phá hoại thuộc tính. Này lực phá hoại thuộc tính là căn cứ người chơi trang bị cùng lực lượng thuộc tính quyết định. Trần Binh hiện tại lực phá hoại là 122. Bởi vì đối trò chơi chưa quen thuộc, Trần Binh đối cái này lực phá hoại là mạnh là yếu cũng không có rất rõ ràng khái niệm. Bất quá, nghĩ đến dùng hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép thuộc tính, cái này lực phá hoại chẳng yếu đi đâu. Trần Binh kéo cơ giới lang chip lúc, cầu cầu cấp tốc trượt đi qua. Người máy lật một cái cơ giới lang thi thể, bất quá tại không có bất luận phát hiện gì về sau, liền dừng tay đứng ở một bên. Ngươi là muốn tìm sửa chữa bản thân sửa chữa linh kiện? Trần Binh gặp, tâm niệm vừa động, hỏi, hắn nhớ kỹ cầu cầu khởi động sau khi hoàn thành là tiến nhập bản thân sửa chữa trạng thái. Đúng vậy, chủ nhân, bất quá không có có thể tìm tới đối được loại linh kiện. Cầu cầu con mắt lấp lóe, hồi đáp, cần gì dạng linh kiện? Trần Binh hỏi, cầu cầu xem ra chỉ là một cái bình thường máy móc trợ thủ. Chỉ cần biết rằng linh kiện loại, tiếp xuống liền là vấn đề tiền. Hắn trước mắt có hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, kiếm chút cho cầu cầu mua linh kiện tiền, vẫn là dễ như trở bàn tay. Tin tức thiếu sót, loại không biết, cầu cầu răng rắc lắc đầu. Được, a, xem ra cái kia một chuỗi tự kiểm sai lầm. Thiếu sót tin tức thật sự chính là không ít. Bất quá Trần Binh cũng không có hy vọng cầu cầu khả năng giúp đỡ được cái gì. Có thể hay không chữa trị, tùy duyên đi, đi, đi với ta giết giết quái vật, chớ cùng ném đi. Trần Binh muốn tiếp tục thử một chút hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép các hạng hệ thống, không có vội vã trở về tương lai đô thị. Tại đây bên trong soạt hạ đẳng cấp, đồng thời kiếm một ít máy móc chip cùng linh kiện, trở về tốt đổi ít tiền, mua chút trang bị đạo cụ. Muốn tu phục hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, sợ là đến hoa hàng loạt tiền tài mới được. Chung quanh liền có không ít máy móc quái vật, Trần Binh tìm đi qua, bằng vào hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, cơ bản đều là 2-3 cái liền có thể giết chết. Không có phí khí lực gì, liên tục chiến đấu phía dưới, cũng không cảm thấy mệt nhọc. Tại tương lai đô thị trong trò chơi, thể lực xem như hạn chế người chơi hành động to lớn nhân tố, mà hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, trạng thái chiến đấu dưới, tương đối tiết kiệm thể lực. Liên tục giết quái, Trần Binh đẳng cấp bắt đầu tăng vọt, cấp 10, cấp 11, cấp 13, cấp 15, nửa giờ sau, Trần Binh đẳng cấp đã lên tới cấp 15 cao. Trần Binh trong ba lô cũng nhiều hơn không ít quái vật trung tâm chip. Còn có một số trên đường nhặt được có chút giá trị linh phối kiện. Mặt đất phế tích khu vực vô cùng to lớn. Trần Binh không có vội vã muốn càng thâm nhập đi thăm dò. Việc cấp bách hay là sửa chữa hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép. Nếu có thể thành công thăng cấp hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép các hạng hệ thống, nghĩ làm bất cứ chuyện gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều. À, đây không phải cái kia người mới tiểu tử sao? Ta đi, xương vỏ ngoài bọc thép, hiếm thấy kim loại sáng bóng, xem bộ dáng là đồ tốt à. Tiểu tử này vận khí xem ra coi như không tệ, giết hắn chúng ta liền về thành, lần này cần kiếm lợi lớn. Trần Binh dọc theo đường trở về, mà lúc này, phía trước một tòa núi rác thải bên trên, hắc dạ chi chu đoàn mấy người, xa xa phát hiện Trần Binh, thấy Trần Binh trên người xương vỏ ngoài bọc thép, mấy người đều là nhãn tình sáng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.